Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, 173 tìm Akatsuki chi tổ ba người. Trong, Madara mê trước có thể làm cũng liền những chuyện này. Nguyên kế hoạch, tính toán nhượng người thu thập vĩ thú sau đó lại phục sinh chính mình. Nhất cử trở thành thập vĩ Jinchuriki, thi triển vô hạn nguyệt độc. Nhưng là bây giờ kế hoạch bị nửa đường cắt đứt. Có cái có thể biết trước tương lai người ra vẻ biết rõ Rinnegan vị trí muốn đi cướp đoạt. Đây chính là ta ra lệnh gốc rễ. Ta trong kế hoạch một bộ phận. Tương lai phục sinh mấu chốt. Bất quá tức giận cũng vô dụng. Madara chỉ có thể chờ đợi đợi Tiệt Mang về tin tức. Tích tí tách, nghe được bốn chu vũ tiếng. Ruri đầu tiên là nhớ lại ra văn tự miêu tả. Sau đó buồn cười, vũ ẩn thôn, thường xuyên có mưa, vừa đi vào nơi này, phiền não người cũng sẽ cảm thấy toàn thân ướt nhẹp khó chịu. Nhưng là bây giờ khí ấm có thể không thấp, trận mưa này rơi xuống chính là băng vũ, đánh vào trên người lạnh hơi quá đáng. Trừ phi ninja, nếu không không người sẽ chút nào không phòng vệ đi đường. Hạt mưa đánh lấy quả thật có chút khó chịu, vì vậy Ruri một bên đi đường. Một bên mở ra chính mình cột skill, đều level 20, cũng có thể học tập kỹ năng mới. Băng võ tinh thông, khống chế hàn băng vũ khí skill bị động. Băng lĩnh ngộ, thao túng hắc ám mắt hàn băng ma lực skill bị động. Băng ấn, lúc công kích tiện tay chế tạo băng thứ. Uy lực nhỏ với băng phách kiếm loại này băng võ, thuộc về phổ thông công kích. Băng xương chi kính, di chuyển lúc thả ra băng vụ. Chế tạo một cái có lợi cho mình chiến đấu cảnh vật chung quanh. Phía trên bốn cái là thiên về skill bị động. Phía dưới chính là chủ động hình công kích kỹ năng. Hàn băng liền thương. Băng phách toàn thương. Nhìn một cái liền biết là khống chế băng biến thành băng thương hình thái công kích địch nhân. Nhưng là dĩ nhiên thân là cận chiến. Còn hữu dụng kiếm hồn chức nghiệp trong người Ruri liếc mắt nhìn liền mặt đầy chê. Băng võ loại cận chiến kỹ năng. Có cái băng phách kiếm liền đủ. Băng thương cái gì? Cũng không thể lại đi học thương pháp chứ. Bất quá ngược lại cũng không cần điểm kỹ năng. Học đi học chứ. Nhiều tài không sợ thiệt. Hàn băng liền thương. Liên tục không ngừng chế tạo băng thương thứ kích. Băng phách toàn thương. Đem băng thương vũ tròn ném ra. Còn có chính là đã tự động thắp sáng kỹ năng băng phách kiếm. Nhắm hai mắt lại mở một cái công phu. Cảm thụ lấy mới tin tức tràn vào trong đầu. Một bên đuổi lấy đường. Một bên tiêu hóa lấy mới tin tức. Mà vũ ẩn thôn đã lập tức sẽ đến. Dừng dưới. Cầm đầu Minato cùng Kosai đồng thời dừng dưới. Bọn họ lúc trước hoặc nhiều hoặc ít đã tới bên này chấp hành nhiệm vụ. Cho nên biết rõ càng đi về phía trước liền đến vũ ẩn thôn. Mà kia phụ cận sẽ có vũ nhẫn tuần tra. Trước mặt chính là vũ nhẫn thôn. Chúng ta là trực tiếp đi vào tìm người vẫn là lặng lẽ lẻn vào đi vào. Minato hỏi Ruri, lặng lẽ lẻn vào đi, tìm tới mục tiêu hơn nữa mang đi. Đây chính là chúng ta lần này mục đích, còn lại không trọng yếu. Nha đúng, chấm ngoặc kép, Ruri nhảy ra tới một đống phấn tử sắc bình thuốc nhỏ. Lóe sáng Remy trợ giúp, một chai nâng cao tinh thần, hai bình không bao giờ mệt nhọc. Ba bình trường sinh bất lão. Âu ư, cái này loại dược tề có thể chữa thương. Vẫn có thể giải độc. Mặc dù vị đạo không tốt lắm. Bất quá Salamander Hanzo có độc. Các người đều mang trên hai bình phòng thân. Dược tề một chai cũng không lớn. Cũng liền so dầu sơn móng tay chai lớn một chút. Uống một hớp cũng không đủ giải khát. Hơn nữa vị đạo rất kỳ quái. Không khó uống. Nhưng là uống không ngon. Bất quá trọng yếu nhất là nó có giải trừ dị thường trạng thái hiệu quả. Cũng liền là giải độc. Vũ ẩn Murayama tiêu cá Hanzo nhưng là mang độc. Điểm này Ruri vẫn nhớ. Có thể chữa thương còn có thể giải độc. Hiệu quả như thế nào? Minato cầm lấy một chai. Mở ra ngửi xuống. Không có gì vị đạo. Hiệu quả chữa thương cùng hoàng kim sữa dê không sai biệt lắm. Ruri giải thích nói. Cái gì? Minato mặt liền biến sắc. Ruri cái này nâng ở trong tay một cái có hơn 10 bình. Hiệu quả cùng hoàng kim sữa dê không sai biệt lắm. vẫn có thể giải độc. Minato không nói hai lời cầm 4-5 bình bỏ vào trong túi sách. Còn như giải độc hiệu quả à? Salamander Hanzo độc hẳn không có vấn đề đi. Mặc dù Ruri chưa từng thử qua, nhưng là hiện nay mà nói thương khố cùng trong túi đeo lưng đồ vật vẫn là danh xứng với thực. Kosai cùng Raikik lão gia tử cũng mỗi người cầm 4-5 bình thả vào trong túi sách. Bây giờ nói chúng ta mục tiêu. Ruri đưa tay chỉ một cái. Ngón trỏ trên một cái nhỏ dài băng côn lan ra đi ra ngoài. Sau đó làm lên bút vẽ tại bùn trong viết vẽ một chút. Mục tiêu hẳn là 3 người một tổ. 2 nam một nữ. 2 người nam chính giữa. Mái tóc màu đỏ kêu Nagato. Mái tóc màu vàng kêu Yahiko. Nữ cái kia kêu Konan. Tóc màu lam. Thiện trường sử dụng giấy độn. Thực lực đại khái là một dạng thượng nhẫn. Yahiko thực lực đại khái cũng là thượng nhẫn. Lúc ấy Nagato cũng không giống nhau. Chấm ngoặc kép. Minato cái này thời gian tiếp lời. Bởi vì hắn là Uzumaki nhất tộc sao? Lần này tới tìm một cái Uzumaki nhất tộc người. Rất rõ ràng là tóc đỏ cái kia a. Bởi vì hắn bạn gái Kusinai chính là tóc đỏ. Không, hắn có một đôi đặc thù con mắt. Cho nên, cái này là Ruri nhượng Orochimaru-san đi thu thập nhất vĩ Sukaku tư liệu nguyên nhân. Bởi vì Orochimaru-san nếu là vừa đến nhìn thấy miệng thủ đô nước chảy ra làm sao bây giờ? Là như vậy con mắt. Ruri trên đất trên vạch ra từng vòng tròn. Hắn con mắt to khái chính là cái này bộ dáng. Hơn nữa tuyệt đối không thể buộc hắn nổi điên. Không quan tâm ta nhóm mấy người này khả năng có chút không đủ người ta đánh. Không đủ người ta đánh. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ruri khiêm nhường như thế. Chúng ta tìm được trước bọn họ. Sau đó mời bọn họ gia nhập tổ chức. Nếu như bọn họ cự tuyệt chúng ta suy nghĩ thêm cưỡng bách. Thế nào cưỡng bách? Đem nàng mang đi. Ruri tại Konan tên phía dưới đổi mấy cái làn ngang. Nếu như bọn họ không muốn. Trước hết đem Konan chế phục. Mang đi. Sau đó trở lại chúng ta bàn sẽ chậm khuyên bọn họ. Dù sao cũng là Jiraiya học trò. Nhắc tới vẫn tính là Minato ngươi sư đệ sư muội đây. Mọi người chưa chút tay. Sau đó đều là người mình. Sanji, Minato thất kinh, Jiraiya lão sư đệ tử. Cái này thời gian Ruri cười. Xúi dục nói, thấy không Minato, Jiraiya không tin ngươi là chúa cứu thế. Cho nên lại thu mấy cái đệ tử, trở về đánh hắn. Ha, chấm ngoặc kép, Minato làm sao có thể đi đánh Jiraiya. Tốt lắm, hành động, chúng ta tách ra lẻn vào đi vào tìm người. Ruri một chân đạp nát bùn trên dấu vết. Sau đó hướng Kosai đưa ra tay. Người dùng bạch nhãn nhìn rõ vũ nhẫn tuần tra vị trí. Chúng ta trực tiếp thuấn di đi vào. Sau đó lại móc ra một cái nhẫn cụ bao. Ký cái tên chứ. Được. Minato bàn tay hướng nhẫn cụ bao trên một phút. Sau đó lấy ra lúc. Đã nhiều nhận ái chi kiếm mấy chữ. Ruri đưa cái này không nhẫn cụ bao treo lên sau eo. Như vậy chúng ta đi vào trước, đến bên trong lại chia khởi hành động. Bá, Ruri cùng Kosai trong nháy mắt xuất hiện ở vũ nhẫn ngoài thôn đại kiều cầu dưới. 400 mét bên ngoài, có một nơi không lầu các. Mở ra bạch nhãn Kosai chỉ một phương hướng. Bá, hai lần thuấn di, lại xuất hiện lúc hai người đã thành công lẻn vào một kiện vật kiến trúc lầu các trên. Lại nói bọn họ nơi này vật kiến trúc thật đúng là kỳ quái a, vũ nhẫn thôn vật kiến trúc phong. Cách nhìn có một loại cổ quái kỳ lạ khoa học kỹ thuật phạm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.